Đường Nguyệt cùng lắm là bước vào cao giai pháp sư không lâu mà bên cạnh chỉ có học sinh chưa tốt nghiệp thực lực trung giai mà thôi. Sao có thể để cho toàn bộ tập sự thẩm phán viên và dự bị thẩm phán viên trọng thương nghiêm trọng cùng với thành viên cung đình ma pháp trọng thương? Chúc mong, hắn thực lực vẫn luôn tại ẩn nhẫn lấy. Theo như thuộc hạ đoán thì tên Đường Long này là cao giai pháp sư. Cả băng sát và hỏa sát đều chết dưới tay của hắn. Vũ Bình Cảnh. Chúc mông nghe Vũ Bình Cảnh nói vậy thì đôi mắt co rụt lại, không thể tin vào những gì mà mình nghe được. Hắn nguyên bản nghĩ rằng Đường Long thực lực chỉ là trung giai pháp sư nên phái băng sát và hỏa sát đi giết chết Đường Long bắt về Đường Nguyệt, nhưng không ngờ bị phản sát lại chết mất hai thành viên chủ lực của cung đình ma pháp. Điều này làm cho hắn khó lòng ăn nói với cấp trên của cung đình ma pháp. Mang hai người bọn chúng tới đây gặp ta. Chúc mông dù khiếp sợ thực lực của Đường LNG nhưng hắn một hồi suy nghĩ tới mình ở cung đình ma pháp cũng có nhất định quyền lực, nếu Đường Long và Đường Nguyệt không theo khuôn phép hành xử thì hắn không tiếc vận dụng sức mạnh của cung đình ma pháp đối phó. Cũng không lâu lắm, nhàn nhãn đi tới Đường Nguyệt cùng Đường Long liền bị mang đến khu cách ly cùng nhau đi tới. Đường Nguyệt với Đường Long nhìn thấy quá nhiều khó có thể tin. Lưu vong mấy ngày qua, không nghĩ tới bệnh dịch đã nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Hai người các ngươi thực sự là khá lắm. Nếu như có thể, ta hiện tại đã nghĩ đem các ngươi xử quyết rồi. Có cần hay không ta mang bọn ngươi nhìn này toàn bộ khu cách ly địa ngục giữa trần gian, giống như cảnh tượng mới sẽ làm các ngươi tỉnh ngộ phạm vào tội lỗi nghiêm trọng đến mức nào. Chúc mong, tội lỗi có hay không thì ta không biết, nhưng ta chỉ biết có người vì trục lợi đem chủ ý đánh lên trên người của ma thiên xà. Không nói không rằng chưa điều tra ngọn nguồn đã tự ý phán xét ma thiên xà. Đây là cách hành xử của cung đình ma pháp sao? Đường Long cũng cười lạnh lấy. Hắn cũng không có dễ tính gì. Ma thiên xà là người nhìn Đường Nguyệt từ bé tới lớn nên tính ở một mức độ nào đó cũng xem như là trưởng bối của Đường Nguyệt. Bây giờ có người nhắm vào ma thiên xà trưởng bối của Đường Nguyệt mà hắn làm nam nhân của Đường Nguyệt nên chuyện này hắn quản định rồi. Đường Nguyệt khẩn cắn môi, dưới hết thảy đều quá đột nhiên. Chuyển biến xấu cũng quá cấp tốc, đem ma thiên xà mang đi lại trở về toàn bộ Hàng Châu đã bao phủ ở bệnh dịch bên trong. Người người tự nguy, chưa bao giờ từng thấy có loại kia ôn dịch có thể khuếch tán đến cấp tốc, có thể mang một tòa an bình phồn vinh thành thị trong nháy mắt biến thành một mảnh đầy dẫy bệnh khuẩn khủng bố khu vực. Nàng đưa tay ra đem một bình lớn ma thiên xà dòng máu đưa cho Chúc Mông nghị viên. Đây là huyết dịch của ma thiên xà. Nếu như ôn dịch do nó gây nên thì huyết dịch này có thể điều chế huyết thanh kháng ôn dịch. Đường Nguyệt, Chúc Mông nghị viên thấy Đường Nguyệt đưa ra huyết dịch của ma thiên xà có chút do dự có nên hay không nhận lấy. Ngay lúc hắn tính mở miệng từ chối liền cảm nhận được có một luồng sát khí kèm theo bén nhọn kiếm khí nhìn chằm chằm mình. Chúc Mông nghị viên định thần lại thấy được sát khí cùng kiếm khí nhắm vào mình là Đường Long, thời điểm liền đem những lời vừa định thốt ra từ miệng nuốt trở lại bụng của mình. Lúc mà trong doanh địa này không khí trầm mặc nặng nề thì một tên ăn mặc quân thống chế phục bước vào trong doanh địa. Nhìn qua là biết đó là quân pháp sư. Quân thống chế phục bước nhanh đi tới. Hắn hướng về nghị viên Chúc Mông được rồi một cái lễ, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng truyền đạt một cái tin. Ngươi nói cái gì? Chúc Mông nghe được nam tử ăn mặc quân thống truyền đạt tin tức nhịn không được tại chỗ kinh hồ lên, vì tin tức nói cho hắn biết quá mức chấn kinh. Mọi người thấy Chúc Mông đột nhiên như vậy, ánh mắt dồn dập truyền hướng hắn. Không biết phát sinh cái gì để Chúc Mông nghị viên như vậy khiếp sợ sự tình. Cứ điểm bên kia vừa được biết tin tức, tình huống khẩn cấp, xin mời nghị viên lập tức tổ chức hội nghị, hiệp trợ lần này tập kích. Nam tử quân pháp sư: được, ta đây truyền đạt chỉ lệnh. Chúc Mông, nghị viên đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Bình Cảnh: họa vô đơn chí. Chúc Mông:

Ta khẩn cầu ngươi hiện tại liền hoán về đồ đằng huyền xà. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là tìm tới giải cứu phương thức, chắc chắn sẽ không đưa nó giết chết. Trúc Mông, Đường Nguyệt có chút không tin nhìn Trúc Mông. Đường Long đứng ở một bên hơi kinh ngạc nhìn Trúc Mông nghị viên. Cậu không nghĩ tới Trúc Mông nghị viên lại hạ thấp mình đi cầu người khác. Từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại thời gian, Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Đường Trung. Đường Trung không thể nại có thể gật gật đầu. Hắn làm sao không tâm hệ Hàng Châu đây? Hắn làm sao muốn làm cái này tội nhân? Nếu Trúc Mông nghị viên đồng ý thỏa hiệp, thả đồ đằng huyền xà một con đường sống, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại có thêm trì hoãn chi tâm. Ta hiện tại đi đem ma thiên xà về Tây Hồ. Đường Nguyệt, Đường Trung tiền bối việc ngăn cản bước tiến của Bạch Ma Ưng và con yêu ma cấp quân chủ Ngũ Trảo Ma Ưng có thể giao cho ta sao? Ngươi tính xung phong đi giết yêu ma. Đường Trung không thể tin nhìn Đường Long. Vào thời điểm này đánh trên không trung là không thể nào, vì Bạch Ma Ưng bên trong có Ngũ Trảo Ma Ưng, con yêu ma cấp quân chủ sẽ khiến cho ưng tộc tạo phản. Nên không ai nguyện ý đi chiến đấu, cả huống chi bầu trời là thiên hà của Bạch Ma Ưng tộc quần. Ngươi có nắm chắc hay không? Trúc Mông. Đường Trung chưa kịp lên tiếng thì Trúc Mông đã lên tiếng trước rồi. Trong phòng họp, những thẩm phán viên khác nhìn về phía Đường Long đưa ra đáp án. Nếu là trước đây thực lực là siêu giai pháp sư thì yêu ma cấp quân chủ có thể chiến một trận, thậm chí là có thể đánh chết nó như dùng ra lá bài tẩy. Nhưng cách đây một khoảng thời gian vì bị tên điên lục niên cho ép dùng huyết lợi tử nên bây giờ thực lực giảm xuống còn cao giai pháp sư nên chỉ có nắm 5 thành cơ hội mà thôi. Có điều ngăn cản bước tiến của Bạch Ma Ưng tộc quần trong một khoảng thời gian là có thể làm được. Ngươi có phi hành loại triệu hoán thú hoặc là khế ước thú sao? Đường Trung, một trong những hệ của ta là triệu hoán hệ, mà triệu hoán thú của ta là Thanh Long cùng Chu Tước, hai trong tứ tượng đủ để câu thời gian rồi. Những người ngồi ở đây đều biết đến thiên phú của Đường Long là trời sinh song hệ nên cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Đường Long nếu toàn lực bạo phát ra thì yêu ma cấp quân chủ cũng dễ dàng bị chém giết, nhưng không muốn quá mức kinh thế hãi tục nên mới giả bộ một chút. Ngươi vậy mà triệu hoán được Thanh Long và Chu Tước hai trong tứ tượng. Trúc Mông, làm sao? Ngạc nhiên dữ vậy, cũng chỉ là một kiện đơn giản sự tình mà thôi. Đường Long nói xong xoay người rời khỏi phòng họp. Đường Nguyệt cũng bước đi theo ra ngoài. Tới bên ngoài thì hai người chia binh thành hai đường. Đường Nguyệt chạy về lại Bạch Sơn gọi Ma Thiên Xà trở về. Đường Long chạy tới chỗ đám Bạch Ma Ưng đang đi, nhưng thực chất là đi tới chỗ không người, sau đó dùng ám hệ độn ảnh lẻn đi. Đường Nguyệt cũng không biết được một hồi âm mưu nhằm vào Ma Thiên Xà được bố trí nên chạy tới Tây Hồ, về sau liền không nghĩ ngợi gì mà lấy ra vảy rắn rồi đưa lên miệng thổi một cái, lập tức toàn bộ Tây Hồ sương mù nổi lên bốn phía. Nó đến rồi, Đường Nguyệt. Toàn bộ thân rắn tài nhập đến hồ nước bên trong. Thoáng chốc một cái màu trắng cơn sóng thần ở trên mặt hồ cuốn lên, bay lượn đến không trung, hơi nước hóa thành mưa xối xả đầy trời rơi ra. Cuốn lên sóng nước từ toàn bộ như ngoài khơi như thế, trong Tây Hồ tâm vẫn bốc lên. Bốc lên đến tô đê nơi này, dĩ nhiên suýt nữa đem toàn bộ thật dài tô đê đều bao phủ lại rồi. Trong những người đứng tại nơi này quan sát Ma Thiên Xà xuất hiện thì La Miện nghị viên liếc mắt liền nhận ra Ma Thiên Xà vẫn chưa hoàn thành quá trình lột da kỳ của mình. Nếu Ma Thiên Xà lột da hoàn thành, trên người nó xà văn sẽ trở nên phi thường rõ ràng. Chắc chắn sẽ không như ti ở như vậy nhạt nhẽo. Vào lúc này, Trúc Mông nghị viên quay đầu liếc mắt nhìn La Miện nghị viên. La Miện nghị viên gật gật đầu. Trong mắt dĩ nhiên lóe qua một tia hung tàn vẻ. Tỏ rõ vẻ dâu ria, Trúc Mông chậm rãi giơ lên tay phải. Đột nhiên bàn tay ta nắm thành quyền đầu. Đây là hắn phát hiệu lệnh thủ thế. Chuyện này ý nghĩa là hành động. Trúc Mông thủ thế vừa ra, Bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ tô đê trên nhảy ra vô số bóng người. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, càng là rất sớm ẩn giấu ở tô đê không giống vị trí. Đợi được Trúc Mông mệnh lệnh một thoáng đạt, bọn họ liền ở mấy giây bên trong đứng đầy này thật dài tô đê. Trong những người này, đầu lĩnh toàn bộ đều là ăn mặc cung đình thị vệ xiêm y. Cho dù tốt phân biệt bất quá, những này rõ ràng là Trúc Mông nghị viên chính mình pháp sư quân đoàn. Những người còn lại, đa số ăn mặc thẩm phán viên chi y, từ quần áo về màu sắc có thể phán đoán. Bọn họ đều là La Miện nghị viên thủ hạ. Thẩm phán viên phân bố khắp nơi chấp hành thẩm phán nhiệm vụ. Như vào giờ phút này như vậy tạo thành một nhánh quân đội bình thường hiện lên ở tô đê trên tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Bắt lại cho ta, Trúc Mông, mở ra lôi giới chi phạt đại trận. Tuyệt không thể để cho nó có thoát thân cơ hội. La Miện, biến cố làm đến cực kỳ đột nhiên. Đường Nguyệt, Lê Thiên, Đường Trung cùng Lạnh Thanh bọn người là bất ngờ. Nhìn tô đê bên trong trào ra những này mai phục đã lâu cao cường các ma pháp sư. Đường Nguyệt cặp mắt kia tràn đầy khó có thể tin. Đường Nguyệt, ngươi làm rất tốt, tiếp theo đồ xả chi mệnh liền giao cho chúng ta. La Miện, cái này mầm họa nhất định phải đúng lúc diệt trừ. Diệt trừ nó ôn dịch cũng đem triệt để tản đi. Trúc Mông. Tiếng nói của La Miện và Trúc Mông vừa dứt thì toàn bộ những ma pháp sư có mặt ở đây lập tức dùng ma pháp của mình đánh về phía ma thiên xà. Đường Nguyệt thấy cảnh này liền tuyệt vọng không thôi. Bình thường thời kỳ đỉnh cao ma thiên xà nhiêu đó ma pháp oanh tạc vào người là không hề hấn gì, nhưng mà bây giờ ma thiên xà đang ở vào lột da kỳ thực. Lực đại giảm nào chịu nổi nhiều như vậy ma pháp oanh tạc vào người. Ngày hôm nay là ma thiên xà giờ chết ai cũng không cứu được. Mắt thấy ma pháp sắp oanh tạc trên người của ma thiên xà, một giọng nói vang vọng toàn bộ không trung. Chấn động chi quyền, giác, toàn bộ không gian ở trước người của ma thiên xà đột nhiên giống như thủy tinh nứt ra, chấn vỡ hết thảy ma pháp bay tới ma thiên xà. Người nào, La Miện, chấm, hai vị nghị viên lâu rồi không gặp, là ngươi. Không phải ngươi đi đối phó bạch ma ưng tộc quần sao? Tại sao lại ở đây? Trúc Mông, hà hà, sự tình bất thường tất có yêu. Tuy là ngươi đóng kích qua mặt được Đường Nguyệt lão bà và Đường Trung tiền bối, nhưng không qua được con mắt của ta. Đã ngươi dám đứng ra chống đối bọn ta thì cùng với ma thiên xà chôn cùng đi. Lôi giới chi phạt, mở, La Miện. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong tầm mắt của cậu thấy được một màn mà ai nhìn vào kêu bốn phải kinh tâm động phách. Bảy viên tinh tử vì là tinh quỹ là sơ giai ma pháp. 49 viên tinh tử. Bảy đạo tinh quỹ phác họa thành tinh đồ là trung giai ma pháp. 243 viên tinh tử. 49 đạo tinh quỹ. Bảy phó tinh đồ khung tròm sao là cao giai ma pháp. Như vậy giữa bầu trời tổng cộng xuất hiện toàn bộ 7 cái chòm sao. Mỗi một cái chòm sao đều đủ để làm cho người ta mang đến cực cường thị giác xung kích. Khi chúng nó tráng lệ nối liền cùng nhau bao phủ ở này Tây Hồ phía trên màu đen trong vòm trời. Chính là hóa thành một cái ma pháp đầy sao kiến trúc tinh cung. 9 chuôi lôi thần kích rơi rụng, hình thành một cái sao 9 cánh trụ trận. Thình lình đứng vững ở Tây Hồ bên trên, đứng vững ở đầu kia ma thiên xà chu vi. Chúng nó như sấm sét màu tím cấm trụ, mỗi chuôi sấm sét kích đều ở lẫn nhau lan truyền tráng kiện chớp giật liên. Chớp giật liên lít nha lít nhít, không có một khắc ngừng lại ở mỗi một chuôi chống trời lập trụ bình thường sấm sét kích chu vi điên cuồng chuyển động loạn lên. Đây là lôi hệ ma pháp siêu giai sao? Đúng là đồ sộ, nhưng đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Tìm được trận nhãn là có thể phá được cái này siêu giai ma pháp lôi hệ. Lôi giới chi phạt, Đường Long đưa tay ra sau lưng nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao rồi vào tư thế vung đao. Trên lưỡi đao xuất hiện một quả cầu màu trắng mà Táng Thiên Yển Nguyệt đao theo cánh tay phải đang nắm cong lại 900. Một lúc sau thì Đường Long nhắm một cái phương hướng vung đao ra ngoài. Chấn động Trảm Nguyệt, giác, lần này Đường Long vận dụng Gura Gura no Mi sức mạnh không có giữ lại chút nào. Những nơi mà trảm kích được Đường Long vung ra đều xuất hiện vô số vết rạn nứt nhìn qua cực kỳ kinh người. Theo trảm kích này vừa ra toàn bộ 9 chuôi lôi thần kích kịch liệt rung rẩy lên giống như là tạo ngộ trùng kích cực mạnh. Bằng vào chiêu thức đó ý đồ phá tan lôi giới chi phạt cửu giới chi phạt lôi hệ siêu giai ma pháp đúng là mơ mộng hão huyền. La Miện khinh thường cười nói lấy trong mắt hắn Đường Long và Ma Thiên Xà chết chắc rồi nhưng mà trảm kích của Đường Long vung ra ngay trước mặt mỏi. Người oanh vào một không gian vị trí lập tức 9 chuôi lôi thần kích lần lượt từng cây hóa thành cho bụi. La Miện trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Điều này sao có thể? La Miện, siêu giai ma pháp dựa vào ma năng của nhiều ma pháp sư hợp lại dễ dàng bị phá nát. Lạnh Thanh, các ngươi đã trợ trụ vị ngược thì đừng trách ta độc ác. Tứ tượng kết trận, bốn hướng xuất hiện bốn thân ảnh khổng lồ trên người tỏa ra khí thế không thua gì một con yêu ma cấp quân chủ cả. Đông phương là Thanh Long, tây phương là Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, bắc phương Huyền Vũ, đồng thời bên cạnh Ma Thiên Sa xuất hiện một khí tức cũng không thua kém gì tứ tượng cả. Đó là Cửu Diệt Thương Lang. Sát trận, khai, tứ tượng thông thiên sát trận, x4, lôi giới chi phạt cửu giới chi phạt là dựa vào ma năng của nhiều ma pháp sư hợp lại tạo thành. Bây giờ bị Đường Long lấy thô bạo phương thức đánh nát đi thì những ma pháp sư tham gia vào xây dựng lôi giới chi phạt cửu giới chi phạt đều miệng. Thổ huyết khí tức suy yếu cực kỳ và sát trận hàng lâm trực tiếp mạt sát toàn bộ bọn họ. Hắc ám pháp trường thẩm phán. Bầu trời đang trong xanh thấy được mặt trăng đột nhiên chìm trong đêm tối. Trên bầu trời xuất hiện một màn rung động nhân tâm. 7 viên tinh tử vì là tinh quỹ là sơ giai ma pháp. 49 viên tinh tử. 7 đạo tinh quỹ phác họa thành tinh đồ là trung giai ma pháp. 243 viên tinh tử. 49 đạo tinh quỹ. 7 phó tinh đồ khung tròm sao là cao giai ma pháp. Như vậy giữa bầu trời tổng cộng xuất hiện toàn bộ 7 cái tròm sao. Khi chúng nó tráng lệ nối liền cùng nhau bao phủ ở này tây hồ phía trên màu đen trong vòm trời. Chính là hóa thành một cái ma pháp đầy sao kiến trúc tinh cung màu đen. Đây là Lạnh Thanh. Đôi mắt của Lạnh Thanh co rụt lại khi thấy trên bầu trời xuất hiện tinh cung to lớn. Những người có mặt tại đây cũng sững sờ lấy đặc biệt là Đường Nguyệt. Đôi mắt của nàng rung động nhìn về phía thân ảnh ngạo nghễnh đứng trước mặt Ma Thiên Xà. Là ai dùng ra ám hệ ma pháp? La Miện, chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của La Miện và Trúc Mông rồi. Nguyên bản là hai người bọn họ muốn mượn dùng cơ hội lần này Hàng Châu xuất hiện ôn dịch mà chỉ có Ma Thiên Xà huyết dịch mới có thể áp chế được. Tới nhường Đường Trung và Đường Nguyệt đồng ý gọi về Ma Thiên Xà động thủ nhưng tới phút cuối lại lật thuyền trong mương. Bọn họ vạn phần không ngờ tới Đường Long biết được kế hoạch của họ. Kỳ thật cũng không có trách hai người La Miện và Trúc Mông được. Trúc Mông không biết Đường Long ở trên người hắn động tay chân nên toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều bị Đường Long biết trước đồng thời. Trước khi chạy về Bạch Sơn trấn thời điểm thì Đường Long đạt được thông tin cơ mật mà Linh Linh vô tình phát hiện ra được giữa hai người La Miện và Trúc Mông đã từng hợp tác với nhau nhiều lần đem chủ ý đánh lên người Ma Thiên Xà nhiều lần nhưng toàn tay trắng trở về. Là ta ma pháp đấy. Hai lão bất tử các ngươi có phải hay không rất kinh hỉ đi? Không thể nào. Trước đó chính ngươi thừa nhận mình thực lực là cao giai pháp sư không phải siêu giai pháp sư, cho dù có là siêu giai pháp sư cũng không ung dung phá được lôi. Hệ siêu giai, La Miện, ngươi không biết là ẩn giấu thực lực của bản thân trước mặt kẻ thù sao? Hơn nữa các ngươi hai lão bất tử vạn phần không nên để cho Đường Nguyệt rơi nước mắt. Đường Long liếc nhìn Đường Nguyệt trên mặt lưu lại hai hàng nước chảy xuống. Đôi mắt của cậu nhìn về phía Đường Nguyệt tràn đầy ôn nhu, nhưng khi nhìn về phía La Miện cùng Trúc Mông với một đám cung đình thị vệ và thẩm phán viên thời điểm biến thành lăng lệ. Trên người của Đường Long bộc phát sát khí kinh khủng, dọa cho những người tâm tính không vững tại chỗ ngất xỉu. Hai lão gia hỏa chuẩn bị đi. Tử kỳ của các ngươi tới rồi. Bảo vệ hai vị nghị viên. Vũ Bình Cảnh, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ phản kháng. Đừng tự rước lấy họa sát thân. Ngày hôm nay, tại Tây Hồ này ai dám bảo kê La Miện và Trúc Mông thì ta sẽ giết kẻ đó. Khẩu khí thật là lớn. Nhỏ tuổi thôi mà trên người đã có sát khí ngưng tụ thành thực chất như vậy thì không cần lưu ngươi lại. Quách Tĩnh, nhiều lời với hắn làm gì, trực tiếp động thủ đi. Hữu Quỳ, tiểu tử coi như ngươi xui xẻo rồi. Ung Trúc, La Miện và Trúc Mông nhìn thấy Đường Long trên người sát khí đã sớm hoảng sợ rồi, nhưng khi thấy được Quách Tĩnh, Hứa Quỳ và Ung Trúc xuất hiện liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy. Đại cung phụng, đừng đánh chết hắn. Lưu lại nhất mệnh, La Miện. Ba người vừa xuất hiện đều là cung đình ma pháp cung phụng cường đại ma pháp sư, phân biệt là đại cung phụng Quách Tĩnh, nhị cung phụng Hứa Quỳ và tam cung phụng Ung Trúc. Thực lực của cả ba đều là siêu giai ma pháp sư. Đại cung phụng Quách Tĩnh thực lực siêu giai pháp sư, chủ tu thổ hệ, phụ tu không gian hệ và hỏa hệ. Thổ hệ ma pháp cấp 2, nửa bước cấp 3. Không gian hệ ma pháp cấp 2. Hỏa hệ ma pháp cấp 1. Thiên phú không gian lực, có thể tương tác với không gian vô cùng tốt. Nhị cung phụng Hữu Quỳ thực lực siêu giai pháp sư, chủ tu băng hệ, phụ tu phong hệ và thủy hệ. Băng hệ ma pháp cấp 2. Phong hệ ma pháp cấp 2, thủy hệ ma pháp cấp 2, thiên phú trời sinh băng hệ linh chủng, khi dùng băng hệ uy lực tăng lên 1.0 lần. Tam cung phụng Ung Trúc thực lực siêu giai pháp sư, chủ tu ám hệ ma pháp, phụ tu lôi hệ và quang hệ. Ám hệ ma pháp cấp 2, lôi hệ và quang hệ ma pháp cấp 1. Cách chương.